Chương 1592, Thiên tử cảnh giới. Hoàng tọa phía trên đại ngụy thiên tử, ai cũng không thấy được hắn biểu lộ, hắn rất nhanh mở miệng. Chư vị đang ngồi khanh gia đại đa số cũng không biết, vì cái gì ta đồng ý Lương Việt hai quốc phái tới sứ giả trao đổi hợp tác sự tình. Chu Phạm nghiêm túc lắng nghe, cái này hắn xác thực không biết. Đó là bởi vì Lương Việt hai quốc nói nếu như đại ngụy không đồng ý hợp tác, cái kia tại đại kiếp tiến đến trước, bọn họ sẽ liên thủ cùng đại ngụy trước tiên đánh một trận. Đại ngụy thiên tử nói ra nguyên nhân. Thánh thượng, chúng ta đại ngụy không muốn chiến, nhưng cho tới bây giờ không sợ chiến. Trần Trường trầm mặt nói, có hợp tác hay không, căn bản không cần cân nhờ ở cờ vấn đề này, nếu là thật muốn đánh, vậy liền tại đại kiếp trước xuất binh đem bọn nó diệt. Trần Trường nói tới lời nói, không có người nói lời phản đối, lấy đại ngụy quốc lực quả thật có thể làm được loại chuyện này. Chúng ta đại ngụy đương nhiên sẽ không e ngại dạng này uy hiếp. Đại ngụy thiên tử thản nhiên nói, nhưng Trần Khanh gia, nếu là thật chiến tranh, muốn đánh thắng đối Lương Việt chiến tranh, muốn diệt Lương Việt, chúng ta đại ngụy QNZ không thể tránh khỏi có chỗ tổn thất. Tại đại kiếp sắp tới trước mắt, cùng hai quốc đánh một trận chiến tranh, đối với chúng ta đại ngụy đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Phàm bọn hắn nhất thời trầm mặc, đại ngụy thật là so Lương Việt cộng lại mạnh, đánh nhau nhất định có thể thắng, thế nhưng thắng về sau, liền tính muốn theo Lương Việt bên trong rút máu bù về đại ngụy tổn thất, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mà vạn nhất đại kiếp tới quá nhanh, dạng này chiến tranh đương nhiên không có lời, nếu như không tất yếu, thật không nên đánh. Tại lần trước đại kiếp, Lương Việt hai quốc tiền triều, cũng từng hướng đại ngụy yêu cầu qua tiến cung danh lạch, lúc ấy đại ngụy không để cho. Về sau tại đại kiếp trước, ba nước hôn chiến, đại ngụy thắng, nhưng thắng trả giá cao cũng không nhỏ, đại kiếp tiến đến về sau, cho nên chết càng nhiều không nên chết người. Đại ngụy thiên tử nói có ít người không biết lịch sử, vì lẽ đó ta ý là có thể không đánh liền không đánh, bọn hắn yêu cầu cũng không quá đáng, 20 vạn danh ngạch đổi 2 ngàn ở quý anh, như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Trong điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai đại ngụy thiên tử sớm đã có hợp tác tâm tư. Có lẽ lúc trước đại ngụy thiên tử không muốn bọn hắn tham dự lần này đàm phán, chính là không muốn nhiễu lần này hòa đàm. Thánh thượng nhân thiện. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, cái này vừa vặn phù hợp thư viện ý nghĩ. Thánh thượng nói, thật sự là một lời điểm phá thần trong nội tâm mê vụ, thần cu nở dê tán thành hợp tác đông môn suy địch vội vàng đuổi theo phụ họa. Tam tướng sắc mặt tái xanh, nhưng bọn hắn cu nở dê không tiếp tục nói lời phản đối. Tam tướng không phản đối, đại Phật tử quốc sư Tuệ Hư đồng dạng không có phản đối. Việc như thế xem như định xuống dưới. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu học cùng Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên rất nhanh lại trở lại Tử Nguyên Điện bên trong. Trung tướng Vương Đạo Tử nói, Tống đại học sĩ, La đại tướng quân, chúng ta đi qua thương nghị, hối đoái danh ngạch một chuyện không phải là không thể, nhưng chúng ta cờ ơn ở 2.500 quý anh. Cái này quý anh hối đoái danh ngạch, đương nhiên không thể nào để cho bọn hắn nói nhiều ít liền nhiều ít, mà là muốn ép càng nhiều tài nguyên đi ra. Vương Đạo Tử lời này là hai quốc sứ giả tiến đến trước đó, đi qua đại ngụy thiên tử cho phép. Đây không có khả năng. Tống Tu học lập tức lớn tiếng nói, 2.000 quý anh đã là chúng ta có thể kiếm ra tới cực hạn, hai bên có kẻ mà cả, đại ngụy thiên tử chỉ là ngồi tại hoàng tọa nhìn lên. Đi qua kịch liệt có kẻ mà cả. Cuối cùng Tống Tu học cùng La Trinh Thiên hai người vẫn là lui một bước, nguyện ý cho đến 2.250 quý anh, lại nhiều liền không nguyện ý cho. Kết quả này đã rất không tệ, một huyện cũng sẽ không có bao nhiêu thế gia có thế có được quý anh, giống như Cao Tượng huyện thế gia bên trong, cũng chỉ có Trương Lý gia có được quý anh. Đám người QNZ mơ hồ minh bạch, cái này chỉ sợ là Lương Việt hai quốc có thể đưa ra cực hạn. Thánh thượng! Ngươi xem coi thế nào. Hữu tướng Tiêu Hội thấy Lương Việt hai quốc không chịu lại để cho, mới quay về Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử nói đường đường chính chính lời nói, đồng ý xuống dưới. Tống Tu học cùng La Trinh Thiên liền vội vàng hành lễ tạ ơn. Kể từ đó, đại khái mục đích xem như định xuống dưới, tận lực bồi tiếp chi tiết đã định, cái này cần thời gian tới từ từ suy nghĩ, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể xác định được. Đợi hợp tác chi tiết xác định được, còn muốn làm phiền Thánh Thượng lập xuống lời thề, chỉ cần Thánh Thượng lập xuống lời thề, Lương Việt hai quốc nhất định lập tức đem 2.250 quý anh đưa đến Đại Ngụy. La Trinh Thiên cười nói, Chu Phàm đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, như thế lớn hợp tác, Lương Việt hai quốc đương nhiên sẽ không dễ tin Đại Ngụy, sẽ muốn tìm Đại Ngụy thiên tử lập xuống lời thề, nếu không nếu như đem 2,250 quý anh cho đại ngụy lại lật lọng làm sao bây giờ đại ngụy thiên tử chịu lập xuống lời thề mới là hai bên có thể hợp tác cơ sở. Cái này không có vấn đề. Đại ngụy thiên tử thanh âm theo hoàng tọa phía trên truyền xuống, chúng ta sẽ hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng có chuyện vẫn là muốn nói cho các ngươi biết, ta không có tiến vào đạo cảnh, chỉ có thể lập xuống quỷ thề. Quỷ thề Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đại ngụy thiên tử không phải tu sĩ cái này sao có thể vậy, ai tại trưởng khống thông thiên kính dạng này chỉ bảo một cái võ giả có thế thôi động dạng này chỉ bảo thánh thượng nói đùa. Ngươi làm sao có thể không có tiến vào đạo cảnh? La Trinh Thiên ngơ ngác một chút. No Y Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cũng là mặt lộ vẻ hoài nghi, muốn nói ai mạnh nhất, Tây Lương cùng Đông Việt luôn luôn cho rằng là nắm giữ thông thiên kính đại ngụy thiên tử. Đại ngụy thiên tử cảnh giới Lương Việt hai quốc không ai có thể biết rõ ràng, thế nhưng bọn hắn cho rằng liền tính không bằng thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa, cũng không kém bao nhiêu. Kết quả đại ngụy thiên tử nói hắn không có tiến vào đạo cảnh hai vị. Sự thật như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, Thánh Thượng sẽ không nói láo lừa các ngươi, Thánh Thượng cả đời đạo cảnh vô vọng, các ngươi nếu như không tin, ta có thể lập xuống đạo thể chứng minh Thánh Thượng không có nói sai, dùng cái này tới lấy tín nhiệm hai người các ngươi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy đại tiên sinh cử động lần này quá xúc động, vạn nhất đại ngụy thiên tử là tại ngụy trang cảnh giới, cái kia đại tiên sinh tương lai thế nhưng là sẽ phải chịu đạo tâm phản vệ. Nếu như đại tiên sinh có thế lập thể cam đoan, vậy ta cùng Tống đại học sĩ tự nhiên là tin. La Trinh Thiên không chút do dự nói. Một cái thư viện đại tiên sinh so Lương Việt hai quốc 2,250 quý anh muốn quý giá, bởi vì đây là tương lai thư viện thánh nhân. Ngồi tại đen nhánh hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử QNZ không có lên tiếng, ngầm thừa nhận loại này cam đoan. Đoan Mục Tiểu Hồng ngay trước tất cả mọi người, lập xuống đạo thề. Cam đoan đại ngụy thiên tử không cách nào tiến vào đạo cảnh. Chu Phàm thấy kinh hồn táng đảm, nếu như đổi hắn, hắn vô luận như thế nào đều là không dám là đại ngụy thiên tử làm dạng này cam đoan, bởi vì đại ngụy thiên tử quá thần bí, ai biết hắn có phải hay không một mực tại ngụy trang có đại tiên sinh bảo đảm, chúng ta không có vấn đề. Thống Tu Học vừa cười vừa nói, kể từ đó sự tình thương lượng đến không sai biệt lắm, đại ngụy thiên tử liền để Lương Việt hai quốc sứ giả ở lại trong cung. Chờ thương lượng xuất cụ thể hợp tác hiệp nghị, tam phương đều xác nhận không có vấn đề, đại ngụy thiên tử lại lập xuống quỷ thề về sau, cái này hợp tác liền tính chân chính hoàn thành.